Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2845, chương 2845, niêm phong lại. Đến từ Bạch Lộc Thư viện đệ tử, hoặc là phương chi thủ cái khác tâm phúc, thí dụ như Phương Đạo Nan, Vân Tú vân vân, có tâm hỗ trợ, nhưng căn bản không gọi được mấy vạn dặm một đòn công kích tới. Chỉ có thể chờ đợi kia thôn phệ thế, gần thêm nữa một ít lại nói. Cái khác lão tà ma cùng tà ma tể tử nhóm, tâm tư liền càng phức tạp rồi. Những người này đều là ích kỷ quen rồi. Nếu là tình huống khác, đảm bảo mỗi người khoanh tay đứng nhìn, đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị mò một phiếu ngư ông thủ lợi. Nhưng một mực, chuyện này lại cùng bọn hắn vui buồn tương quan. Một đám tà ma nhóm, trong lòng cân nhắc đồng thời, lại ở hai mặt nhìn nhau. Quá rồi không biết bao lâu sau, rốt cục có người trước tiên mở miệng. Chư vị tiền bối, các vị đạo hữu, tại hạ cũng nguyện tận một phần lực. Một cái lão giả áo xám, cất cao giọng nói đến, hướng về phía trước nhất mọi người phương hướng. Hơi chắp tay, người lão giả này, vóc người cao gầy, tướng mạo tuy cao cổ, lại không hề có một chút hiền lành hòa ái vẻ, trái lại lạnh lùng treo một đôi mắt tam giác, hai cái con ngươi là quỷ dị màu xám bạc, không biết tu luyện cái gì quỷ dị ma công, khí tức càng sánh ngang lâu năm hai bước tu sĩ, là Ngân Hải lão tẩu. Cái này độc hành lão ma dĩ nhiên chịu ra tay rồi. Tiếng nghị luận lên. Người lão giả này, biệt hiệu Ngân Hải lão tẩu, là trong thế giới trong gương lâu năm hai bước tu sĩ một trong. Nhưng bởi vì là cái độc hành tán tu duyên cớ, tránh thoát vạn giới du tiên mộ binh, cũng tránh thoát thiên mệnh đám người giết chóc, sống tạm đến ngày hôm nay, Ngân Hải lão tẩu dứt tiếng, vẫn không có trực tiếp tới, chờ mọi người trả lời chắc chắn bình thường. Miễn rước lấy hiểu lầm gì đó. Rất tốt, ngươi đến. Tần phu tử đưa ra trả lời. Đúng, tiền bối. Ngân Hải lão tẩu lại nói một tiếng, lóe lên mà đến. Hai tôn tiên thần chi thân cũng xuất ra đỉnh đầu đến, cùng nhau gia nhập đến vòng chiến sau. Tiện tay ở giữa, thông cảm nồng nặc khí tức sát phạt thần thông, đuổi ở mọi người thần thông phía sau mà đi. Rầm rầm tiếng va chạm, nhất thời lại nổi lên một đoạn dài. Tuy rằng có Ngân Hải lão tẩu gia nhập, ngăn trở tốc độ nhưng không có chậm dưới bao nhiêu. Tần phu tử đám người cũng không nói lời nào, chỉ tiếp tục oanh kích, phảng phất bất luận thế nào đều sẽ đối kháng đến chính mình không có một tia pháp lực bình thường. Không tên khí tức ở bên trong trời đất tỏa ra, dập dờn. Oanh, oanh, tiếng va chạm như sấm nổ, từng đòn gõ ở mọi người trong lòng, bốn mặt phương hướng, những kia lão ma tiểu ma ánh mắt, càng thêm trở nên phức tạp, chư vị tiền bối lòng dạ, thật là làm người khâm phục, nếu không chê, tại hạ cũng nguyện tận một phần chút sức mọn. Lại sau một hồi lâu, cái nhà thứ hai hỏa mở miệng, lần này là cái thần sắc cân nhắc châm biếm, trong ánh mắt tràn ngập tà khí ý cười, phảng phất kền kền dạng đại hán chọc đầu. Khi nói chuyện, ung dung thong thả, lại bị người vạch trần thân phận. Người này tên là Vạn Chiêu Thương, là mới lên cấp nhân tổ tu sĩ một trong. Đến, Tần phu tử trả lời, càng đơn giản lên, bạch, Vạn Chiêu Thương lóe lên mà đến. Cho gọi ra tiên thần chi thân sau, cũng là gia nhập vào vòng chiến sau, ta cũng tới, cũng coi như ta một phần. Cái khác lão ma tiểu ma nhóm thấy thế, tựa hồ rốt cục bị kích thích ra cũng không biết có hay không nhiệt huyết. Dồn dập nói đến, Tần phu tử đám người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đều đồng ý. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chừng 10 cái nhân tổ tu sĩ gia nhập vào đối kháng thôn phệ thế trong đội ngũ, tất cả đều là mấy lần trước hạo kiếp bên trong cá lọt lưới. cùng mới lên cấp nhân tổ cấp độ tu sĩ. Tình cảnh này, xem Tần phu tử cái này nhất nhìn quen trong gương hắc ám lão gia hỏa, cũng là chịu không nổi thổn thức, mà mặc dù như thế, tốc độ kia vẫn không có hạ xuống quá nhiều, mọi người ai cũng không cao hứng nổi. Thời gian quá nhanh chóng, đảo mắt chính là hơn 2 tháng đi qua, kia thôn phệ thế đã là áp sát đến vạn dặm bên trong. Phương đạo nan chờ rất nhiều chí nhân kỳ tu sĩ, cũng là bắt đầu ra tay giúp đỡ. Mọi người đứng ở một đám nhân tổ tiền bối phía sau, mượn bọn họ ngăn trở đấu sau hất ngược sóng khí, đội ngũ càng thêm lớn mạnh lên, hàng trăm hàng ngàn, nhưng nhiều người liền hữu dụng không. Những tu sĩ này liên thủ đánh vào một điểm bên trên, uy lực có lẽ cũng xem là tốt, nhưng rốt cuộc mỗi một phương hướng đều có thôn phệ thế lực kéo tới. Đánh vào một điểm thì có ích lợi gì? Thời gian ngày lại ngày trôi qua, kia thôn phệ thế càng ngày càng gần, đem mọi người bước từng bước một hướng sau thối lui, rời đường nối cũng càng ngày càng gần. Tiền bối, làm sao bây giờ? Một ngày này Vạn Chiêu Thương hỏi hướng về Tần phu tử, trong mắt cũng không còn kia châm biếm tâm ý, biết trời cao đất rộng rồi. Tần phu tử không đáp, nhìn về phía Di Sơn Kiếm Đế, triệt đi, đến bách tộc phía bên kia đi. Di Sơn Kiếm Đế nói rằng, Vạn Chiêu Thương đám người không nhận ra hắn, nhưng quang từ thần thông bên trong, cũng biết hắn lợi hại, đồng thời nhìn về phía hắn, tiền bối, đến phía bên kia, thì lại làm sao chống lại? Một tên tiểu bối lại hỏi, hết cách rồi, liền hy vọng này thôn phệ thế mãnh liệt tiến trong lối đi đi thời điểm, lẫn nhau xung kích, trung hòa đi một phần sức mạnh đi, bằng không cục diện sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Di Sơn Kiếm Đế nói rằng, mọi người hiểu, trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng đến, đi thôi, ta cái cuối cùng. Di Sơn Kiếm Đế lại nói, mọi người nghe vậy, cũng không làm cái gì nhi nữ tư thái, không nói hai lời, chính là lóe lên mà đi. Đi hết sau, Di Sơn Kiếm Đế cũng là lao đi. Rất nhanh, mọi người tới đến đường nối bách tộc bên này. Bên này, đã tụ tập không dưới mấy trăm ngàn vậy tu sĩ, lít nhà lít nhít đứng ở trên mặt đất, hoặc là sừng sững ở trên trời, kéo dài hướng về phương xa. Thấy bọn họ đi ra, mỗi người tâm thần thẳng treo lên, cũng không dám hỏi nhiều, mà mọi người sau khi đi ra, lại là vào gặp đại địch bình thường nhìn lối đi kia nơi. Siêu siêu Di Sơn Kiếm Đế phản ứng nhanh nhất, sau khi đi ra, chính là một mảnh ánh kiếm hải dương đánh tới, đánh về kia hình tròn vực sâu vậy đường nối mỗi một phương hướng. Phong gắt gao, loạch xoạch Tần phu tử đám người, cũng là nổ ra thần thông đi, tiếng ầm ầm lại là mãnh liệt lên, rầm rầm rất nhanh, khác tiếng va chạm liền lên, tuyệt đối là bắn trúng cái gì bình thường âm thanh. Đến, kia thôn phệ thê đến. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy tu sĩ ánh mắt đều quét về phía mảnh kia thần thông quang ảnh bao trùm dưới vực sâu đường nối mỗi một phương hướng. Quang ảnh vô biên lóng lánh, có ánh kiếm, có lôi đình, có thủy hòa, thậm chí còn có rất nhiều âm tà thần thông ánh sáng. Nhưng liền là không gặp kia màu xám đen thôn phệ thế lao ra. Không gặp, chờ một hồi lâu cũng không gặp. Niêm phong lại rồi, vây xem tu sĩ bên trong, có người trước tiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại truyền ra cực xa, lộ ra không thể tin được vậy ý vị. Niêm phong lại rồi, sau một khắc, tiếng hoan hô rung trời mà lên, một làn sóng cao hơn một làn sóng bình thường, kéo dài hướng về trong phương xa, vang vọng đất trời, phảng phất toàn bộ bách tộc thánh vực sinh linh đều hoan hô lên bình thường. Ngân Hải lão tẩu, Vạn Chiêu Thương đám người cũng là đại hỉ lên, một đời này không đã làm gì chuyện tốt, ngày hôm nay nhưng là cảm thấy này tiếng hoan hô dĩ nhiên lọt vào tai rất thoải mái. nghe chân lông đều mở ra bình thường. Phương Chi Thủ đám người, đương nhiên cũng là cao hứng. Di Sơn Kiếm Đế nhưng là cười khổ cùng Tần Phu Tử trao đổi một đòn ánh mắt. Xác thực tựa hồ là niêm phong lại, nhưng ai lại biết, hai người bọn họ đều lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến. Hơn nữa đem thủ đoạn triển khai đến bay lên mới miễn cưỡng đứng vững. Pháp lực trước sau đang nhanh chóng tiêu hao bên trong, mà làm hai người bọn họ pháp lực tiêu hao quá độ đến nhất định phải khôi phục thời điểm. Có ai có thể đến điền bọn họ không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.